Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1819, Cao Gia Thôn. Kịch chiến gần sau 2 tiếng, Tây Hưng thôn bên trong tất cả zombie mới bị hoàn toàn túc thanh. Trải qua thanh trừ Tây Hưng thôn một trận chiến, Triệu Thiết Ngưu, Triệu Tứ hai cái tiểu đội, thẳng đứng cùng zombie cận chiến lòng tin, không tại sợ hãi cùng zombie cận chiến. Tại thanh trừ quá trình bên trong, Triệu Thiết Ngưu, Triệu Tứ hai cái trong tiểu đội cũng có hai tên đội viên không cẩn thận bị zombie chảo thương, lây nhiễm virus. Dương Phong đi đến cái kia hai tên đội viên trước người, trầm giọng nói, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Bị virus lây nhiễm người hẳn phải chết. Dương Phong cũng không cứu được sống bọn họ pháp môn. Một tên đội viên hai mắt rưng rưng, nhìn qua Dương Phong nói, hy vọng Dương đội có thể thiện trợ người nhà của ta. Dương Phong trầm giọng nói, ngươi yên tâm, các ngươi đều là liệt sĩ, người nhà của các ngươi đều sẽ nhận được tốt nhất chiếu cố. Tên kia đội viên cười khổ nói, vậy ta liền không còn tiếc nuối. Tới đi, cho ta một cái thống khoái, ta không muốn trở thành loại đồ vật này. Dương Phong phất phất tay, hai tên đội viên đi tới, cầm súng nhắm ngay cái này hai tên đội viên trực tiếp bóp lấy cỏ súng, đem bọn họ đánh chết. Dương đội, chúng ta có phát hiện mới. Ngay tại các đội viên lùng tìm Tây Hưng thôn vật tư thời điểm, hai tên Dương Phong lệ thuộc trực tiếp đội viên áp lấy hai danh nữ nhân đi tới. Các nàng là ai? Dương Phong nhìn thoáng qua hai nữ nhân, hướng trong đó một tên đội viên hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia đội viên lập tức trả lời nói, Dương đội, hai người bọn họ là từ lúc phía tây Cao Gia Thôn trốn ra được người sống sót. Cao Gia Thôn đã bị Ninh Hạo chiếm lĩnh, Ninh Hạo trong tay có mấy trăm người sống sót. Trình Vân Vân, đây là thủ lĩnh của chúng ta Dương đội, ngươi còn không mau đem Cao Gia Thôn tình báo hết thảy nói ra. Nghe được tên kia đội viên lời nói, Trình Vân Vân lập tức đem kinh nghiệm của nàng cùng Cao Gia Thôn tình báo hết thảy nói ra. Trình Vân Vân tại tận thế trước đó là một tên xinh đẹp nữ lãnh đạo. Tận thế đằng sau, nàng lái xe may mắn trốn ra thành thị, trốn vào Cao Gia Thôn bên trong. Cao Gia Thôn là từ một đám đào vong cảnh sát, dẫn theo cái khác chạy nạn người sống sót thu phục. Những cảnh sát này thủ hộ lấy từ bốn phương tám hướng trốn tới người sống sót, duy thì lấy Cao Gia Thôn bên trong trật tự, bảo hộ phụ nữ không nhận xâm phạm. Chỉ là đột nhiên có một ngày, Ninh Hạo người đột nhiên xuất thủ đem tất cả cảnh sát hết thảy giết sạch, chính mình dẫn người chiếm lĩnh toàn bộ Cao Gia Thôn. Ninh Hạo chiếm lĩnh toàn bộ Cao Gia Thôn đằng sau, cả ngày suy nghĩ chơi như thế nào nữ nhân, thay đổi biện pháp đến giày vò rơi vào trong tay hắn mỹ nữ. Trình Vân Vân chính là bị Ninh Hạo giày vò đến chịu không được, mới cùng khác một cái mỹ nữ thừa dịp bóng đêm yểm hộ chạy ra Cao Gia Thôn. Nghe được Trình Vân Vân lời nói, Dương Phong hỏi, Ninh Hạo có năng lực gì? Căn cứ Dương Phong phỏng đoán, Ninh Hạo hẳn là tiến hóa giả, nắm giữ một loại nào đó năng lực đặc thù. Nếu không thì Ninh Hạo tuyệt đối không thể có thể đưa tay cầm súng chi cảnh sát giết sạch. Trình Vân Vân suy nghĩ một lúc nói, hắn đau thương bất nhập, liền đạn đều bắn không xuyên thân thể của hắn. Hắn còn có cái gì năng lực? Ta không biết, bọn họ có bao nhiêu người, bao nhiêu thương, ta không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là vượt qua 10 người. Trình Vân Vân hỏi gì cũng không biết. Dương Phong rất nhanh liền để cho người ta mang nàng rời khỏi nơi này, chở đầy các loại vật tư cùng từ Tây Hưng thôn tìm tới hơn 20 tên người sống sót. Dương Phong một đoàn người rất nhanh liền trở lại Khê Khẩu Trấn bên trong. Dương Phong một nhóm vừa về tới Khê Khẩu Trấn, liền có chuyên môn nhân viên hậu cần đến đây đem xe bên trên các loại vật tư hết thảy dỡ xuống, phân loại đưa đến nguyên một đám trong khố phòng. những cái kia tham gia chiến đấu các đội viên, đều nguyên một đám thu được vật liệu ban thưởng. Rất nhiều Triệu gia thôn các thôn dân, tấn thăng trở thành đội dự bị viên, để bọn họ nguyên một đám vui mừng hớn hở, đi trên đường cũng là vênh vang đắc ý. Tại Khê Khẩu trấn bên trong, ngoại trừ chính thức đội viên bên ngoài, đội dự bị viên cũng là cực được người tôn kính cùng hâm mộ đối tượng. Không ít nữ nhân đều nguyện ý chủ động trở thành chính thức đội viên hoặc đội dự bị viên nữ nhân. Bởi vì bọn họ cũng có ổn định vật tư cung cấp, ra đi chiến đấu, còn có thể đạt được ngoài định mức vật tư khen thưởng. Đi đem Chu Kiệt, Thạch Nghị tìm đến, để bọn họ dẫn đội tập hợp. Dương Phong trở lại trong trấn, lập tức hướng một tên đội viên ra lệnh. Vâng, Dương đội. Tên kia đội viên lên tiếng, chạy chậm rời đi. Triệu Thiết Ngưu đi đến Dương Phong bên cạnh hỏi, Dương Phong ngươi muốn đi Cao Gia thôn sao? Không sai, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, để cho ta cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiết Ngưu lớn tiếng nói ra. Dương Phong nhìn Triệu Thiết Ngưu một cái nói, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Hôm nay Dương Phong dẫn người thanh trừ Tây Hưng thôn, Triệu Thiết Ngưu chém giết hơn 10 đầu zombie, thể nội tiêu hao rất lớn. Triệu Thiết Ngưu trầm giọng nói, không có việc gì, tốt. Dương Phong đồng ý Triệu Thiết Ngưu theo đội thỉnh cầu. Rất nhanh Chu Kiệt, Thạch Nghị hai cái tiểu đội liền tập kết hoàn tất. 3 chiếc xe jeep tông phân xe cho quân đội, 2 chiếc bộ binh chiến xa, 2 chiếc xe tải, 2 chiếc Hammer, 3 chiếc jeep khổng lồ đội xe, nhanh chóng hướng Cao Gia thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cao Gia thôn một tòa tiểu dương lâu bên trong, một tên dáng người bên trong mấy người, sạch bóng đầu, cởi trần nam tử, ngồi tại ghế sofa bên trên. Hai cái trần trụi nữ tử chính tại phục vụ cho hắn. Lão đại, không xong, ngay tại Ninh Hạo hưởng thụ mỹ nữ phục vụ thời điểm, một tên nam tử trẻ tuổi tiến vào biệt thự bên trong, lớn tiếng gào lên. Ninh Hạo hơi không kiên nhẫn mà hỏi, chuyện gì? Nghe được Ninh Hạo lời nói, tên kia tuổi còn trẻ sau nữ tử một khuôn mặt sợ hãi nói ra. Có một cỗ không rõ lực lượng vũ trang giết tới. Đối phương có súng có pháo, còn có xe bọc thép. Hình như là quân đội. Cái gì? Quân đội? Nhanh mang ta đi. Nghe được tên kia cô gái trẻ tuổi lời nói, Ninh Hạo biến sắc, đem nữ nhân bên cạnh đẩy, theo cô gái trẻ tuổi hướng thôn đi ra ngoài. Tại Cao Gia thôn bên trong, lâm thời xây dựng 2 cái cao 4 mét phòng quan sát. Đi theo phòng quan sát bên trên, có thể nhìn thấy bên ngoài mấy cây số tình hình. Ninh Hạo rất nhanh bò lên trên một cái phòng quan sát, tiếp nhận bộ hạ trong tay kính viễn vọng, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy được từ bộ binh chiến xa tạo thành đội xe cấp tốc hướng Cao Gia thôn mà đến. Sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, hai mắt xích hồng nói, nhanh đi tập hợp bộ hạ. Ta muốn cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Bất luận người nào đều khó có khả năng từ trong tay của ta cướp đi Cao Gia thôn. Phòng quan sát bên trên, một tên Ninh Hạo tiểu đệ hướng Ninh Hạo nói ra. Lão đại, đối phương có xe bọc thép. Chúng ta hàng đi. Nghe được tên kia tiểu đệ lời nói, Ninh Hạo trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Ngữ tức giận biến rét lạnh nói, các ngươi làm chuyện gì? Chính các ngươi biết rõ. Nếu như bị bọn họ biết rõ, các ngươi còn muốn có đường sống sao? Chúng ta Cao Gia thôn có hơn 100 hiệu huynh đệ. Bọn họ bất quá mấy chục người. Bọn họ muốn ăn xuống chúng ta, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nghe được Ninh Hạo lời nói, Ninh Hạo tiểu đệ không nói thêm gì nữa, lập tức đi triệu tập nhân thủ. Ninh Hạo tại Cao Gia thôn bên trong làm mưa làm gió. Các tiểu đệ của hắn cũng không có bớt làm chuyện thất đức. Ninh Hạo chính là thông qua thủ đoạn như vậy cùng mình thực lực cường đại, một mực duy trì lấy cái đoàn đội này. đây chính là Cao Gia Thôn. Dương Phong từ trong đội xe đi xuống, đứng xa xa nhìn Cao Gia Thôn, liền thấy Cao Gia Thôn cửa thôn xây cất hai cái cao cao phòng quan sát. Cửa thôn cũng bị túi xi măng, bao cát, bàn gỗ chở đủ loại tạp vật cản trở. Từng người Ninh Hạo tiểu đệ, cầm súng nằm ngoài đơn sơ che đậy trong cơ thể. Nhìn qua từ trong xe đi ra Dương Phong bộ hạ, Thạch Nghị tiểu đội, Chu Kiệt tiểu đội đội viên, mỗi ngày đều tại thi hành lùng tìm vật liệu nhiệm vụ. Đồng thời nhận lấy nghiêm khắc huấn luyện, tất cả mọi người trên người đều mang một cỗ tự tin duệ tức giận. Đã có chiến sĩ tinh nhuệ khí chất cùng tự tin, đi chiêu hàng, nhìn Ninh Hạo đám người một cái. Dương Phong trầm giọng nói, Chu Kiệt đi về phía trước một bước, lấy ra một cái lớn loa, xa xa lớn tiếng nói to, Cao Gia Thôn người, các người hiện tại đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, là các ngươi đường ra duy nhất, nếu không thì hối hận đã trễ. Hiện tại các ngươi đầu hàng, ta nhà thủ lĩnh đáp ứng ngoại trừ Ninh Hạo bên ngoài. Người còn lại một cái không giết. Nghe được Dương Phong chiêu hàng, Ninh Hạo bộ hạ người tâm tư người lưu động, nguyên bản vốn cũng không nhiều ý chí chiến đấu bắt đầu sụp đổ. Bọn họ vốn chỉ là đám ô hợp. Nhìn thấy hai chiếc bộ binh chiến xa đằng sau, phần lớn người đều mất đi ý chí chống cự, dù sao lấy huyết nhục chi khu đối kháng bộ đội thiết giáp. Căn bản chính là chịu chết, chỉ là tại Ninh Hạo dưới dâm uy, bọn họ không dám lập tức đầu hàng. Dương Phong nhìn thấy Cao Gia Thôn bên kia không có phản ứng. Lập tức ra lệnh, tiểu đội pháo cối, nã pháo, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Sớm đã chuẩn bị xong tiểu đội pháo cối bắt đầu phát xạ đạn pháo. Từng phát bách kích sau đạn pháo rơi vào Cao Gia Thôn cửa vào chỗ nổ tung lên. Nương theo lấy từng đóa diễm lệ hỏa hoa nở rộ. Mảnh đạn bay lượn, khói lửa nổi lên bốn phía. Chen tại cửa thôn đơn sơ công sự che chắn trước đó 20 cái Ninh Hạo tiểu đệ. Bị tạc đến không chết cũng bị thương. Những cái kia bị đạn pháo nổ đoạn thân thể một bộ phận. Thân thể bị mảnh đạn đâm trúng tiểu đệ, ngã xuống đất bên trên phát ra vô cùng thống khổ rên rỉ thanh âm. Đả kích thật lớn Cao Gia Thôn bên trong vũ trang phần tử taxi tức giận. Những cái kia Ninh Hạo tiểu đệ, trước đó bất quá là người bình thường. Bọn họ sinh trưởng tại hòa bình niên đại, cũng không có trải qua chiến tranh. Pháo cối tiếng nổ, hoàn toàn phá hủy bọn họ cuối cùng một chút ý chí chống cự. Ta đầu hàng, đừng giết ta, một tên Ninh Hạo tiểu đệ vứt bỏ vũ khí trong tay. Bối rối vô cùng hướng Dương Phong phương hướng vọt tới. Ta đầu hàng, đừng giết ta, tên kia tiểu đệ chạy trốn lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Ninh Hạo tụ tập cái kia chút tiểu đệ giải tán lập tức. Nhào nhào vứt bỏ vũ khí trong tay của mình, hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy. Ninh Hạo nhìn xem tên kia trước tiên chạy trốn tiểu đệ, trong mắt sát cơ lóe lên, giơ lên súng trường hướng tên kia tiểu đệ nhắm chuẩn. Hắn hận thấu tên kia trước tiên phản bội tiểu đệ của hắn, vạn vạn không muốn thầm nghĩ hắn khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp lại bị một vòng pháo kích liền hoàn toàn tan rã. Rất nhanh, Ninh Hạo liền buông xuống trong tay thương, ánh mắt chớp động vài cái, đem thương bỏ lại, từ trên mặt đất nắm lên hai cây cho bụi hướng về khuôn mặt bên trên sờ một cái. Cao giơ hai tay hướng Dương Phong phương hướng chạy đi, chủ soái vừa trốn, người còn lại cũng không tiếp tục chiến tự tin, tất cả đều sụp đổ. Bỏ lại súng ống hoặc là lặng lẽ từ thôn phía sau trốn hướng về trong núi, hoặc là hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy. http://www.sop.com.txt/90316/233/94418 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.